Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Cố Ninh giống như nhai sáp nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong bữa tiệc một mảnh ân tĩnh, chỉ có đũa đĩa ngẫu nhiên va chạm phát ra thanh thúy thanh cùng ngẫu nhiên vang lên nhấm nuốt thanh. Như có như không xấu hổ quanh quẩn trong bữa tiệc, nói đúng ra là bao phủ Cố Ninh, trộm liếc liếc mắt một cái đối diện Quý Cửu Trạch, hoàn toàn giống như người không có việc gì, cùng bình thường không có hai dạng khác biệt, ngồi đến đoan chính thẳng thắn, động tác thong thả ung dung. Ở thình lình xảy ra thông báo lúc sau, thông báo người như thế chấn định tự nhiên gió êm sóng lặng. Bị cáo bạch người ngược lại thấp thỏm bất ân sông cuộn biển Germany, Cố Ninh nhịn không được. Tưởng có phải hay không chính mình gần nhất quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Kỳ thật trượt băng chàng phát sinh sự tình căn bản là nàng phán đoán ra tới. Cố Ninh hiện tại hồi tưởng một chút. Lúc ấy Quý Cửu Trạch đối chính mình nói xong câu nói kia lúc sau liền dường như không có việc gì. Tiếp tục hoạt khởi băng tới. Không còn có nhắc tới quá chuyện này. Hoàn toàn không dựa theo bình thường phát triển xu thế tới. Tỷ như hỏi một chút nàng đối này có cái gì cảm thụ. Hoặc là hỏi một chút nàng lại có thích hay không hắn. Làm cho Cố Ninh sinh ra một loại chính mình có phải hay không nghe lầm cảm giác tới. Lúc sau rời đi nơi đó, đánh xe lại đây bên này ăn cơm cũng là Quý Cửu Trạch liền cùng ngày thường không có gì hai dạng khác biệt. Mà Cố Ninh lại như là ở trên nồi ngồi, đứng ngồi không yên, chỉ là Cố Ninh trong lòng dày vò, trên mặt lại là trầm tĩnh như nước. Hai người mặt đối mặt ngồi, giống như là hai cái võ lâm cao thủ ở so đấu ai càng có định lực giống nhau. Ăn cơm xong Quý Cửu Trạch đem Cố Ninh đưa về nhà. Nói là đi tìm Thất Ca có một số việc, liền lại ra cửa. Phúc, Quý Thất Ca một miệng trà mới vừa vào khẩu, lại đều phun tới. Ngồi ở hắn đối diện Quý Cửu Trạch tựa hồ sớm đã đoán trước đến hắn phản ứng. Hơi chút nghiêng đi thân mình hoàn mỹ tránh khỏi bắn lại đây hơi nước. Trên mặt không có bất luận cái gì không vui. Ngượng ngùng, thất lễ, Quý Thất Ca tuy rằng khiếp sợ, nhưng là tốt đẹp gia giáo vẫn là làm hắn trước xả tờ giấy khăn đem ngoài miệng nước trà lau khô. Mới đối với Quý Cửu Trạch nói, ta không có nghe lầm đi, ngươi thật thích Cố Ninh, còn cùng nàng thổ lộ, đây là ba cái vấn đề. Quý Cửu Trạch chỉ là bình tĩnh trở về một chữ, ân, từ từ, trước làm ta hoãn trong chốc lát. Quý Thất Ca nâng chung trà lên tới hoàn toàn không có vừa rồi, khí định thần nhàn thản nhiên tự đắc thanh thản. Mà là thập phần chướng tai gai mắt rót một ngụm, hoãn trong chốc lát lúc sau vẫn là không có hoãn lại đây thập phần khó hiểu nói. Không phải, nguyên lai ngươi thích loại này loại hình, trách không được hắn trước kia cho hắn giới thiệu những cái đó đủ loại kiểu dáng mỹ nhân hắn đều coi thường mắt, chính là hắn vẫn là có điểm không thể lý giải. Ở hắn xem ra, có thể cùng Quý Cửu Trạch xứng đôi, hoặc là liền cùng Trang Thần giống nhau là cái mỹ diễm cá tính đại mỹ nhân, hoặc là chính là hoạt bát rộng rãi cùng Quý Cửu Trạch bổ sung cho nhau dương quang tiểu mỹ nữ. Nhưng này Cố Ninh, cùng loại nào đều không dính biên a, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại không điềm đạm đáng yêu, muốn nói nhiều xinh đẹp cũng không thể xưng là. Ngũ quan thanh tú còn có điểm đạm, liền tính cười rộ lên đều mang theo cổ lạnh căm căm kính nhi. Cùng Quý Cửu Trạch đứng chung một chỗ liền cùng hai đài làm lạnh điều hòa dường như. Quý Thất Ca bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó hỏi, Kia nàng là nói như thế nào? Quý cửu trạch mi đuôi hơi hơi khơi màu một ít. Ân, quý thất ca vội vàng nói. Chính là ở ngươi thổ lộ xong lúc sau. Nàng cái gì phản ứng? Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Cố Ninh phản ứng. Quý cửu trạch trong đầu phi thường rõ ràng hiện ra Cố Ninh lúc ấy ngây ra như phỏng ngẩng mặt tới. Nhìn chính mình thần thái tới. Thoạt nhìn ngây ngốc. Không lớn giống ngày thường nàng bộ dáng, nhưng là thực đáng yêu. Quý cửu trạch bởi vì chính mình nghĩ tới đáng yêu này hai chữ mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá thật là thực đáng yêu. Đi đường thời điểm như là một con màu hồng phấn tiểu chim cánh cụt. Quý cửu trạch đối với quý thất ca cái thứ hai vấn đề có chút nghi vấn. Đáp ứng cái gì? Cái gì kêu đáp ứng cái gì? Quý thất ca nóng nảy. Có hay không đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau? Đương ngươi bạn gái a. Ân, quý cửu trạch hồi ức một chút chính mình cùng Cố Ninh ít ỏi vài câu đối thoại. Sau đó nói, không có, quý thất ca lộ ra bị sét đánh giống nhau biểu tình tới. Cái gì? Không có, nàng không đáp ứng. Ngươi cư nhiên bị nàng cự tuyệt. Quý cửu trạch liếc hắn một cái. Là ta không hỏi. Hắn ngừng dừng lại. Bình tĩnh uống ngụm trà lúc sau lại nói tiếp. Bởi vì ta biết nàng không thích ta. Cho nên không cần thiết hỏi. Quý thất ca vừa mới khôi phục một chút biểu tình lại cứng lại rồi. Ngươi như thế nào biết nàng không thích ngươi? Ta không phải cùng ngươi tới thảo luận vấn đề này. Quý cửu trạch có chút không vui quét hắn. Liếc mắt một cái. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện cứng đờ. Ta biết ngươi đối phương diện này rất có kinh nghiệm. Cho nên muốn tới thỉnh giáo ngươi. Như thế nào mới có thể làm Cố Ninh thích ta? Quý thất ca thạch hóa hồi lâu. Sau đó mới sâu kín nhìn quý cửu trạch nói. Ta là thật không nghĩ tới ngươi có ngày này. Quý cửu trạch lạnh căm căm nhìn hắn một cái. Quý thất ca ho khan một tiếng. Sau đó nói, ngươi thất ca ta nhiều năm như vậy ở tình trường thượng kinh nghiệm. Ngươi muốn thiệt tình muốn đuổi theo một cái nữ hài nhi. Vậy chỉ có tam điểm nguyên tắc. Hắn ngừng dừng lại. Thấy quý cửu trạch chính một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lúc này mới tiếp tục nói, điểm thứ nhất, đối nàng hảo, điểm thứ hai, không từ thủ đoạn đối nàng hảo, đệ tam điểm, chỉ đối nàng một người hảo, ta biết, ngươi không nói qua luyến ái, cho nên thất ca người tốt làm tới cùng, cho ngươi một chút nhắc nhở, quý thất ca phi thường nhiệt tâm nói, vô luận là cái dạng gì nữ hài nhi. Đều nhất định sẽ thích hoa nha. Còn có cái gì lông xù xù tiểu động vật nha. Ngươi xem nhà ta dưỡng kia chỉ đại phí cổ. Chính là vì thảo nữ hài nhi thích mới dưỡng. Ta một có rảnh liền lưu nó đi ra ngoài. Những cái đó tiểu cô nương không cần chiêu liền vây lên đây. Quý cửu trạch như suy tư gì. Bất quá ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Quý thất ca nhấp khẩu trà lúc sau nghiêm túc hỏi. Ngươi thích kia tiểu nha đầu cái gì a? Hắn thật sự là quá muốn biết. Cố Ninh rốt cuộc là như thế nào làm quý cửu trạch này tôn bùn bồ tát đều động tâm ân y quý cửu. Trạch ngừng dừng lại. Bỗng nhiên mang theo tia cười nhạt. Đại khái là nàng nơi trốn đều hợp tâm ý của ta. Quý thất ca ngây người sau một lúc lâu. Sau đó rất là cảm thán nhìn quý cửu trạch mắt đuôi kia mặt ý cười. Nghĩ thầm quý cửu trạch quả nhiên là thật thích cái kia Cố Ninh. Bằng không bao lâu nhìn đến quý cửu trạch nói lên ai tới còn mang theo cười. Lại cân nhắc nếu không phải nên gọi điện thoại cấp tiểu thẩm thông báo một chút tin tức này. Quý cửu trạch khả năng sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Cố Ninh nghe được tiếng đập cửa thời điểm, thần kinh lập tức liền căng thẳng. Quý Cửu Trạch, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Làm bộ không ở nói có thể hay không cho rằng chính mình lại mất tích. Cố Ninh như vậy nghĩ, người đã muốn chạy tới cửa, hít một hơi thật sâu điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, mới mở ra môn, làm bộ tự nhiên nói, đội trưởng, có việc, sao tự còn không có xuất khẩu? Cố Ninh liền ngây dại, trừng mắt nhìn dụi đến chính mình trước mặt tới hoa có điểm không biết làm sao. Theo bản năng tiếp nhận kia một đại thúc đầy trời tinh lúc sau mới hỏi nói. Ếch, cho ta, đối này, Quý Cửu Trạch trả lời là, ân, trở về thời điểm đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa. Liền thuận tiện mua, Cố Ninh, Quý Cửu Trạch nói. Ngươi mặt đỏ, Cố Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta xuyên quá nhiều, có điểm nhiệt, lời còn chưa dứt, một bàn tay dán lên nàng gương mặt, Cố Ninh mở to mắt, kinh ngạc nhìn bắt tay dán ở chính mình trên mặt Quý Cửu Trạch, kinh ngạc liền lời nói đều sẽ không nói, Quý Cửu Trạch tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn thử một chút Cố Ninh trên mặt độ ấm. Nói là có điểm năng, Cố Ninh lục cộc một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác bị hắn đụng vào quá đến địa phương thiêu đến lợi hại hơn. Quý Cửu Trạch nhìn tuy rằng vẫn là nhìn thẳng chính mình ánh mắt lại lập lòe không ngừng Cố Ninh. Trong ánh mắt nhiễm ý cười, buổi tối muốn ăn cái gì? Cố Ninh nhìn Quý Cửu Trạch luôn là lạnh như băng đôi mắt bỗng nhiên lây dính thượng y cười. Bỗng nhiên cảm thấy có chút mạc danh khẩn trương. Nàng có chút hoảng loạn cúi đầu chuyên chú nhìn trong lòng ngực đóa hoa. Hàm hồ nói, ngô, tùy tiện đều được tạm dừng trong chốc lát. Quý Cửu Trạch đột nhiên hỏi nói. Phía trước ở trượt băng chàng thời điểm lời nói của ta ngươi còn nhớ rõ đi. Cố Ninh cảm giác cổ mặt sau khơi dậy một tầng nổi da gà. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch nhìn Cố Ninh phản ứng vừa lòng nói. Ân, xem ra còn nhớ rõ, Cố Ninh. Nếu lần trước Quý Thất Ca ở sân bay đưa kia một lần không tính nói. Đây mới là Cố Ninh chân chính ý nghĩa thượng thu được đệ nhất thúc hoa. Mấu chốt nhất chính là, này thúc hoa là Quý Cửu Trạch đưa. Cố Ninh đóng cửa lại lúc sau, ôm hoa ngồi ở trên giường lại lần nữa lâm vào trầm tư. Quý Cửu Trạch rốt cuộc là như thế nào thích thượng chính mình. Hồi tưởng khởi chính mình cùng Quý Cửu Trạch ở chung điểm điểm tích tích. Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình làm cơ hội tới làm Quý Cửu Trạch thích. Thượng chính mình, ở trượt băng chàng cái kia đột nhiên mà ôm phía trước. Quý Cửu Trạch căn bản không có biểu hiện ra bất luận cái gì thích nàng dấu hiệu. Nàng từ nhỏ đến lớn giống như chưa từng có bị người truy quá. Bên người nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người theo đuổi. Chính là nàng giống như một cái cũng không có. Có lẽ cũng là nàng lúc ấy quá chuyên chú với truy người khác nguyên nhân. Chính là nàng hiện tại cư nhiên thu được Quý Cửu Trạch đưa hoa. Quý Cửu Trạch a, nếu không phải nàng lý giải sai lầm, này thúc hoa đại biểu ý tứ là hắn hiện tại đang ở truy chính mình. Đi, Cố Ninh ngao một tiếng nằm ngã xuống đi. Không biết vì cái gì có loại dị thường hoảng hốt cảm giác. Đầu óc cũng không giống bình thường như vậy hảo xử. Tất cả đều hồ thành một nồi hồ nhão. Căn bản vô pháp hảo hảo tự hỏi. Cố Ninh che lại ngực, phát ra một tiếng ai thán. Hết chương.